Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là nát mét, đối thoại cơ bản nhất cũng không biết. Cô bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật là từ đầu tôi hoàn toàn không hề nghĩ mình sẽ gả cho một người Mỹ. Nếu sớm biết, lúc còn đi học sẽ học Anh văn thật chăm chỉ. Cô tự cười nhạo bản thân mình. Đây gọi là cái ngàn vàng khó mua được sớm biết mà. Vu Hàn nhếch miệng mỉm cười. Âu Thiên Hà thở dài ra một hơi. Có điều là may mắn tiếng Trung của La Tuấn lưu loát như là người bản địa, nên căn bản cô cũng không cần phải lo lắng điểm này đâu. Vu Hàn cất tiếng an ủi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không rời khỏi đây được. Cô hy vọng La Tuấn có thể trở về Đài Loan. Đây là chuyện không thể. Không phải hay sao? Hắn không có khả năng vĩnh viễn không trở về Mỹ. Hơn nữa, nếu tôi thật sự gả cho hắn, cũng không thể không vĩnh viễn không đi hỏi thăm người nhà của hắn, có đúng không? Vấn đề đến mức này, nhưng mà thuyền đến đâu thì cầu tự nhiên thẳng đến đó. Bằng không bây giờ cô bắt đầu học tiếng Anh đi, cũng không muộn mà. Bảo La Tuấn dạy cho cô, hắn chính là giáo viên có sẵn đấy. Vu Hàn ngừng lại một chút, lại nói. À đúng rồi, La Tuấn đi vắng cô một mình không có vấn đề gì chứ. Nếu cô lo lắng chân bị thương của tôi... Âu Thiên Hà lắc lắc đầu. Chân cô không cần tiếp tục phải băng bó bột sao? Ừ, lúc sáng tôi đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói tình hình phục hồi còn tốt hơn bọn họ mong đợi, nên có lẽ sẽ không đến một tuần là có thể khỏi hẳn rồi. Cuối cùng thì cô có thể không cần tiếp tục làm phế nhân nữa. Vậy sao? Tôi nghĩ là đại khái có liên quan đến chuyện La Tuấn đem cô ôm đến ôm đi có đúng hay không? Bởi vì hắn cơ hồ không cho cô có cơ hội đi bộ, cho nên thương tổn của chân cô mới có thể phục hồi đặc biệt nhanh như vậy. Vu Hàn nói xong thì lại uống một ngụm cà phê. Mặt của Âu Thiên Hà khẽ ửng đỏ rồi gật đầu. Thật là tốt quá. Vậy thì tôi an tâm rồi. Có điều nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô cũng đừng khách khí với chúng tôi nha. Nhớ kỹ, từ khi La Tuấn giới thiệu cô với chúng tôi thì cô chính là người nhà của chúng tôi rồi. Nghe đến đây tim mũi của Thiên Hà cay cay, cảm động thiếu chút nữa thì rơi lệ. Người nhà ư? Cô là người nhà của bọn họ sao? Cô thật sự rất vui khi có người nói như vậy với mình. Cảm ơn. Cô cúi đầu cất giọng khàn khàn. Làm gì phải khách khí như vậy chứ? Nào, uống cà phê đi. Cà phê của cô sắp nguội rồi kìa. Cà phê này mà nguội thì uống sẽ chua đấy. Có muốn tôi pha cho cô một cốc khác không? Vu Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, dễ dàng hóa giải không khí, bỗng nhìn ngưng trọng. Không cần đâu. Thiên Hà lắc đầu rồi lại muốn nói nhìn cô. Thật ra... Sao? Vu Hàn tò mò đợi câu sau. Thật ra thì tôi cũng không thích uống cà phê lắm. Cô có một chút ngượng ngùng nói. Vu Hàn ngần ngơ, đột nhiên cất tiếng cười to. Vậy thì cô phải nói sớm chứ. Tôi thấy cô mỗi lần theo chúng tôi đều uống cà phê. Còn tưởng rằng cô cũng thích uống cà phê chứ. Cô ấy cười nói rồi từ chỗ ngồi đứng lên. Vậy thì cô thích uống gì? Sữa tươi, nước trái cây hay là nước có ga? Sữa tươi và nước trái cây đều được. Vu Hàn gật gật đầu. Ok, tôi nhớ rồi. Cái gì? Đã qua một tuần rồi, ngoại trừ lúc hắn xuống sân bay gọi điện cho cô, thì không có gọi một lần nào nữa sao? Bây giờ cô nói cho chúng tôi biết sao? Vu Hàn kêu to với Âu Thiên Hà, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôi tưởng hắn vừa mới về nhà bận quá, chờ hắn xong việc thì sẽ nhớ ra cần gọi điện thoại cho tôi. Nhưng mà đợi lại 2 tuần rồi, cũng chưa nhận được điện thoại của hắn, có đúng hay không? Vu Hàn vẫn là không thể tin được. Âu Thiên Hà u buồn gật đầu. 1 tuần ư? Cô cũng không tránh khỏi là chờ quá lâu đi rồi. Vu Hàn vẫn là không thể tin được. Cái tên La Tuấn, tên khốn kiếp, trước khi đi một đêm còn nói cái gì là không yên tâm với Âu Thiên Hà, dù chỉ một khắc, cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô. Những lời này còn văng vẳng bên tai, thần hắn lại cắt đứt tin tức suốt 1 tuần lễ. Khá lắm, tên đàn ông chỉ biết lời ngon tiếng ngọt. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm được hắn ta. Vu Hàn an ủi cô, quay người lại liền biến thành vẻ mặt đằng đằng sát khí gọi điện thoại cho chồng. Sau khi điện được thì cô liền nói ngắn gọn xúc tích nguyên nhân, làm cho cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô không thể để cho cô phải nói thêm điều gì, Khuê Tú Chui đã tự động đánh gãy lấy nhiệm vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net